Sắt Trá Phong Vân, chương 515, tập kích tồi tệ, gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ trong lòng Càn Thần Vũ chuyển thành sát ý, bỗng nhiên ra tay, Bàn Hoành Cơ không kịp phản ứng. Càn Thần Vũ bắt giữ giây lát Bàn Hoành Cơ không tiện ra tay một hơi chạy đến gần Càn Kình. Chu Ma Cửu Chiến, đấu khí 10 vạn chuyển, Càn Thần Vũ động sát khí, không chút giữ lại ra tay hết sức. Đấu khí xoay nhanh trong đấu khiếu, giấy lên sóng to trong đấu mạch. Bùm bùm bùm bùm bùm, từng tiếng đấu khí di động như bão biển lại giống sao băng rơi xuống đất ma sát với không khí phát ra tiếng rít. Sao băng xẹt qua bầu trời xé rách không khí, rớt xuống đất rung rinh mặt đất. Càn Thần Vũ Chu Ma Cửu Chiến bỗng bất chấp tất cả dốc sức công kích đấu mạch phát ra thanh âm như sao băng rớt từ bầu trời xuống, chân liên tục đạp đất vang thanh âm sao băng rớt xuống đất. Đấu kỹ, Lưu Tinh Vũ, Càn Thần Vũ đánh ra Lưu Tinh Vũ càng nhanh, mãnh, hung, bạo hơn Càn Vô Thanh. Cánh tay bao bọc đấu khí kình phong tựa như sao băng mang theo kình khí nổ tung bao phủ các điểm yếu trên người Càn Kình. Mỗi một đấm tựa như sao băng rơi xuống từ bầu trời đập đất. Trong không khí vạch các vệt trắng mắt thường trông thấy, đó là khi mưa sao băng xé trời. 10 vạn chuyển, vạn tốc quay đấu khí cao hơn Càn Kình 3 vạn chuyển. Từ khi đấu khí ra đời đến nay lần đầu tiên gặp đối thủ có vạn tốc quay đấu khí cao hơn mình. Trong phút chốc Càn Kình bản năng cảm giác nguy hiểm chưa từng có, như có dòng điện chạy dọc sống lưng. Cánh tay trần dựng đứng lông tơ, nhìn ta xa giống có hạt đậu nổi đầy tay. Cơ bắp xương từ eo trở lên đấu khí rung động nhanh, trông như vì e sợ mà run rẩy. Vạn ảnh, hai tay Càn Thần Vũ giấy lên Lưu Tinh Vũ trong phút chốc đánh vào tàn ảnh Càn Kình để lại tại chỗ. Đấu khí quyền phong mạnh mẽ xé nát tàn ảnh. Càn Thần Vũ không thèm quay đầu, vùng cánh tay, khuỷu tay, Lưu Tinh Vũ lại bao phủ quanh Càn Kình chưa đứng lại. Chu Ma Cửu Chiến, đấu tranh sinh tử vô số lần khiến lão chiến sĩ huyết mạch này theo biến đổi khí lưu trên chiến trường thay mắt tìm ra vị trí Càn Kình ở. Quyền ảnh Lưu Tinh Vũ do mấy chục nắm tay hình thành uy thế vòi rồng bao phủ mỗi điểm ý toàn thân Càn Kình. Vạn ảnh, cơ bắp toàn thân thiết khắc di chuyển nhanh, bàn chân liên tục đạp đất. Hai tiếng chạm đất gần như à một tiếng, Càn Kình xuất hiện sau lưng Càn Thần Vũ. Quyền trái đặt bên hông xoắn ốc đánh nhanh ra, một thức phá địa chạm thẳng hướng sau gáy thô to. Da đầu Càn Thần Vũ tê dại, khí lạnh dọc theo sống lưng nhanh chóng đánh hướng đầu não, đây là cách di chuyển đấu kỹ gì? Đây là đấu kỹ gì? Khi ra tay cho người cảm giác có thể xé rách mặt đất. Giây phút tia chớp xẹt qua bầu trời, đấu khí ở cổ chân Càn Thần Vũ đột nhiên trướng lên, đấu khí xếp hàng đặc biệt nhanh chóng bùng nổ 10 ngón chân, thâu thiên bộ. Đây là đấu kỹ gì? Xẹt, một kích phá địa chạm đánh không trung phát ra đấu khí sắc bén, Càn Thần Vũ dùng thâu thiên bộ di chuyển sang bên cạnh nửa thước quay đầu một khuỷu tay hóa thành công kích như búa to đập trúng đầu Càn Kình. Vạn ảnh, cơ bắp, đấu khí, xương cốt người Càn Kình lại chấn động nhanh, lại di chuyển đến sau lưng Càn Thần Vũ. Nắm đấm giấu bên eo trái lặng lẽ cắn gáy Càn Thần Vũ. Đây là gì, rắn sao, còn là ở hoang dã. Tim Càn Thần Vũ đập nhanh, lưng nổi da gà, có cảm giác đi dã ngoại bị rắn độc nhìn chằm chằm chứ không phải người đánh ra xà đấu kỹ. Thâu thiên bộ, vạn ảnh, cùng lúc đó Càn Kình như miếng thuốc rán di chuyển nhanh sau lưng Càn Thần Vũ. gocchuyenaudio.com, thậm chí trước một bước xuất hiện ở vị trí gã muốn đi. Làm sao có thể như vậy? Càn Thần Vũ giật nảy mình, sau lưng cảm giác nắm đấm Càn Kình đánh tới giấy lên khí lưu. Công kích càng lúc càng gần, nếu lại di chuyển mấy lần thì gã sẽ bị đánh trúng. Tốc độ cao như vậy dù là ma pháp cũng không thể giam cầm Càn Kình hay làm chậm lại một chút thời gian. Đáng sợ nhất là thân thể Càn Kình chẳng những không bị ảnh hưởng trọng lực gấp 5 lần mà cách di chuyển hoàn toàn tự nhiên. Rốt cuộc Càn Kình học đấu kỹ quái dị này từ đâu? Đấu kỹ di động gì vậy? Nhanh hơn cả thâu thiên bộ của ta. 10 ngón chân Càn Thần Vũ liên tục nhúc nhích từ bỏ công kích tốc độ cao nhất xông tới trước để lại bóng đen đa số người không nhìn rõ trên mặt đất chớp mắt kéo giãn khoảng cách 10 thước với Càn Kình. Quả nhiên, Càn Thần Vũ khựng lại, lập tức xoay người trong lòng mừng thầm. Cách Càn Kình di chuyển quả nhiên không thể trong cự ly dài. Càn Kình chỉ có lượng đấu khí phục ma bát chiến câu giờ là sẽ giết được hắn dễ dàng. Hình như vận tốc quay đấu khí của Càn Kình không cao bằng ta, giành quyền chủ động rồi lại liều thâu thiên bộ chưa chắc thua đối phương, lần này. Càn Kình lau mồ hôi lạnh trên trán, cường giả Chu Ma Cửu Chiến quả là khiến người kinh thán, mới nãy đấu khí bùng nổ xoay tròn cỡ 10 vạn chuyển. Lưu Tinh Vũ ở trong tay Càn Thần Vũ mới phát huy ra uy lực thật sự, nếu không nhờ vạn ảnh thì Càn Kình đã chết dưới tay gã. Nhìn khí thế Càn Thần Vũ rời đi thì trông không giống như sẽ dừng tay. Khoảnh khắc suy nghĩ xong người Càn Kình run lên, như mãnh hổ lắc người lại như kim bằng dương cánh. đấu khiếu toàn thân càn kình nối tiếp nhau phát ra tiếng gió rít giống như từng lốc xoáy tụ tập lại hình thành vòi rồng. Từ đấu tâm bắt đầu, 108 đấu khiếu toàn thân càn kình, từng đấu khiếu từ vai, lưng, trán, đùi, cánh tay, bụng, chỗ nào cũng phát ra tiếng gió đấu khí xoay tròn. Một đấu khiếu thúc đẩy đấu khiếu khác, cách thúc đẩy hiểu ra từ chỗ Hoa Viêm Bất Kiến trải qua mấy tháng khổ luyện, giờ thì càn kình đã dung hội quán thông, trong phút chốc có thể hoàn thành thật sự. Vì thế hùng hồn, bùng nổ to lớn khiến người đứng xem cùng biến sắc mặt kinh ngạc nhìn chiến sĩ trẻ tuổi không thức tỉnh lực lượng huyết mạch tinh linh vương. Càn kình dung lên, kích phát đấu khí đến đỉnh điểm trong đỉnh điểm, tăng lên đấu khí trùng ích một hơi đột phá cực hạn 7 vạn truyền, phát ra đấu khí 7 vạn 7 ngàn truyền, đặt sự kinh ngạc của mọi người vào đấu tâm, ý niệm đi tới sắc bén thoát ra khỏi cơ thể, cơ cổ chân run run giấy lên bụi bặm, đạp tới một bước. Càn kình xuất hiện ở vị trí cách càn thần vũ chưa đến 2 thước, di chuyển nhanh phát ra tiếng xé gió tựa như thuấn di. Càn kình đột nhiên xuất hiện, quyền phải đánh ra, một kích phá địa chạm, thanh âm như ngựa hí vượn kêu. Nếu nói thân hình lắc lư trước mặt càn kình là mây đen cuồn cuộn thì một kích phá địa chạm là tia chớp xé mây. Giờ phút này, không gian như bị phá địa chạm xé rách. Càn thần vũ vừa mới xoay người, trong đầu còn đang suy nghĩ cách công kích càn kình nhưng cảm giác kình phong và sát ý ập vào mặt, cảm giác như chưa có mưa mà sấm chớp đã đến. Làn da càn thần vũ nổi đầy gai ốc, sao tiểu tử này có kinh nghiệm tác chiến phong phú như vậy? Nắm chắc tiên cơ tốt đến thế, khóe mắt càn thần vũ liên tục giật giật, cách chương.